Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2500, bồi bổ thân thể, góc truyện audio.com. Từ chư vị tiên tử nhóm vẻ mặt kinh ngạc đến xem hiển nhiên, ở hạch tâm thế giới mở ra sát na, các nàng đúng lúc nghe được Tống Thư Hàng mang thai. Tin tức, không chỉ có là các nàng, sau lưng Nho ra bốn vị kiếp tiên cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bá Tống. Còn có một nhóm Nho ra thư viện các tiên sinh, đứng tại càng sau một chút vị trí, trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thư viện các tiên sinh phụ trách dạy bảo Nho ra từng cái thư viện đệ tử. Bọn hắn biết việc này, liền đại biểu cho tại không lâu tương lai, toàn bộ Nho ra đều sẽ biết việc này. Tống Thư Hàng, vì cái gì Nho ra Kim Liên thế giới cửa đột nhiên sẽ mở ra? Môn này người nào mở? Hàng Hòa tiền bối nơi đó tin tức che đậy, chưa lấy được mở cửa tin tức a. Lúc này, Tống Thư Hàng hận không thể mình có thể có được Kim Liên thế giới quyền hạn. Như vậy, hắn có thể ngay lập tức đem Nho ra Kim Liên thế giới lối vào cho quan bế. Đáng tiếc hắn không có quyền hạn. Cho nên hiện tại Tống Thư Hàng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc muốn hay không thi triển độn địa thuật. Vật lý trên mặt đất oanh cái động ra tốt nhảy vào đi. Sau lưng tạo hóa tiên tử che ánh mắt của mình đều không đành lòng nhìn tiếp xuống cố sự phát triển. Trọn vẹn mười mấy hơi thở sau. Mang thai, Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Bạch Long tỷ tỷ bổ sung. Thư Hàng, mang thai, công đức xà mỹ nhân đưa tay chống ra mắt trái của mình. Như thế nào hiếu, như thế nào yêu, tâm ma xích tiêu kiếm. Có thể nói cho ta cụ thể xảy ra chuyện gì sao? Đây là cái gì thao tác? Tống tiền bối, ngươi dùng ăn từ mẫu hà nước suối sao? Già đen vũ nhu tử hỏi. Bia đá đạo hữu mắt sắc thấy được Tống Thư Hàng sách trong tay nội dung, mang thai mụ mụ sổ tay, chú ý tâm lý khai thông, tránh tiền sản bệnh trầm cảm. Bởi vì là bia đá nguyên nhân, bia đá đạo hữu nhìn đồ vật không cần con mắt, nó thị giác 360 độ không góc chết, nhìn đồ vật cũng nhìn đặc biệt nhanh. Bia đá đạo hữu cả kinh nói. Tiền sản bệnh trầm cảm đều đi ra rồi. Nhanh như vậy, Tống Thư Hàng, hắn yên lặng đem trong tay Thư Hàng trả lại tạo hóa tiên tử, sau đó ngẩng đầu vọng thiên. Tống, khó chịu sách không ra lời nói đến. Thư Hàng, sau lưng, Nho ra nhị sư huynh Tử Ôn thấy Tống Thư Hàng không muốn nói chuyện vội vàng ra ấm trận. Trước tiến đến lại nói, đừng ở đứng ở cửa, bên ngoài lạnh lẽo. Mặt khác những người khác trước tán tán, Tử Ôn sư huynh người cũng như tên, phi thường ấm nam, quan tâm lòng người. Hắn tiên phong tản sau lưng hiếu kỳ Nho ra thư viện các tiên sinh, sau đó đem bá Tống đón vào đến Kim Liên thế giới. Tử Ôn nhị sư huynh lần này đem Tống Thư Hàng cùng các vị tiên tử đón vào đến bốn người bọn họ ở lại động phủ. Bị Côn Vương phụ thể nguyên tử, lúc này cũng bị phong ấn tại chỗ này động phủ bên trong. Tạo hóa tiên tử lần này đóng vai nhu thuận sư muội nhân vật, nàng chủ động tiến đến pha tiên trà, vì các vị đang ngồi dâng lên. Tống Thư Hàng bưng lấy chén trà, bàn tay dán chặt cái chén, tham lam hấp thu đến từ chén trà từng tia ấm áp. Sở Các Chủ ngốc mau trở xuống đến đỉnh đầu hắn, cần ta vì ngươi kiểm tra hạ thân thể sao? Mang thai loại chuyện này tương đối tư ẩn, cho nên, Sở ngốc mau đang kiểm tra Tống Thư Hàng thân thể trước hỏi thăm một lần. A, Tống Thư Hàng đáp, vỏ đã mẻ không sợ rơi, hắn cường đại nội tâm bắt đầu tiếp nhận hiện thực. Góc truyện audio.com. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, đã mọi người đều biết chuyện này, vậy liền dứt khoát đem chuyện này đặt tới bên ngoài, dễ thương lượng hạ giải quyết phương án. Sở Các Chủ ngốc mau nhẹ nhàng điểm một cái, bắt đầu tinh tế quét hình kiểm tra lên Tống Thư Hàng trạng thái thân thể cũng bắt đầu không ngừng báo cáo Tống Thư Hàng thân thể số liệu. Đầu không có vấn đề, không bị đến tổn thương, năng lượng trong cơ thể đã bắt đầu khôi phục nhân quả đao, mang tới trạng thái hư nhược bắt đầu biến mất. Mà lại, trong cơ thể ngươi linh lực lại bị cường hóa một lần. Làm sao làm được, Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói. Có phải hay không là bởi vì, nhân quả đao, nguyên nhân, một đao kia dẫn dắt ra 10 đạo kinh khủng nhân quả chi lực. Cái kia 10 đạo lực lượng khi tiến vào Tống Thư Hàng thân thể thời điểm, khẳng định cũng sẽ tiện thể lấy cường hóa thân thể của hắn cùng linh lực phẩm chất. Đan điền không có vấn đề, ở vào tùy thời có thể tấn thăng trạng thái. Lại nói, Thư Hàng ngươi chuẩn bị lúc nào lại tấn cấp một đợt. Sở Các Chủ hỏi, Tống Thư Hàng có chút nhấp một ngụm trà, thở dài. Chỉ, trước giải quyết trong bụng ta phôi thai sau rồi nói sau. Bằng không mà nói, mang theo nàng tấn cấp nói không chừng lại muốn bị phán định vì. Thành đoàn độ kiếp, lại nói tu chân giới có hay không vị tiên tử kia trong ngực mang thai thời điểm độ kiếp. Nếu như có, lúc mang thai độ kiếp tiên tử đến cùng xem như một người đâu. Vẫn là tính hai cái, ân tìm được, thứ năm tiểu đan điền bên trong. Hạch tâm lò phản ứng, bên trong có dị thường phản ứng, Sở Các Chủ báo ra tin tức, Tống Thư Hàng thứ 5 tiểu đan điền, cũng là phi thường đặc thù một cái. cái khác tiểu đan điền bên trong, tiểu kim đan, tại tấn thăng thất phẩm về sau, kim đan đều sẽ hóa thành nguyên anh. Mà thứ 5 tiểu đan điền bên trong, hạch tâm lò phản ứng, tại hóa thành nguyên anh về sau, còn để lại, hạch tâm lò phản ứng, vỏ bọc chìm ở thứ 5 tiểu đan điền bên trong. Lúc này, tại cái này, hạch tâm lò phản ứng, bên trong, liền có một cái tiểu sinh mệnh đang nổi lên. Cái này tiểu sinh mệnh bây giờ vẫn là phôi thai bộ dáng, nhìn tựa như là truyền hình điện ảnh trong tác phẩm người ngoài hành tinh. Thật to đầu, đồng dạng hai mắt thật to, tăng thêm thân thể nho nhỏ, co lại thành một đoàn. Duy nhất cùng nhân loại bình thường phôi thai khác biệt chính là cỗ này nho nhỏ trong phôi thai ẩn giấu đi một chút máy móc kết cấu thân thể. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng một quyển, đem một màn này hình chiếu ra. Như vậy vấn đề tới, thư hàng, đây là ai hài tử? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Kỳ thật mọi người thấy cái này phôi thai trên người máy móc kết cấu lúc liền đã có suy đoán. Bất quá, vẫn là cần hướng Tống Thư Hàng xác định một chút. Cùng các tiền bối nghĩ đồng dạng, Tống Thư Hàng bưng lấy chén trà, trả lời. Tống tiền bối, ngươi không cần thất lạc, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Lúc này, da đen Vũ Nhu tự an ủi. Tống Thư Hàng, Tống tiền bối ngươi nghĩ a, nếu như ngươi tấn thăng đến bát phẩm huyền thánh cảnh giới, có thể sẽ tuyệt dục. Mà bây giờ, ngươi đã trải qua có được con của mình. Không cần lại lo lắng tuyệt dục vấn đề. Già đen Vũ Nhu tử an ủi. Tống Thư Hàng, điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng tiên tử tư duy góc độ, sao mà xảo trá. Lúc này, bia đá đạo hữu lên tiếng đem chủ đề kéo về. Cocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy, bá Tống Hào hiện tại cần một cái giải quyết thai nhi phương án. Đúng, Tống Thư Hàng kích động nói. Sở các chủ ngốc mau. Phương án giải quyết, nếu không, sinh ra tới. Vấn đề là ta không có cái kia công năng. Tống Thư Hàng nhắc nhở, yêu yêu đọc sách, tâm ma xích tiêu kiếm. Đẻ mổ, Tống Thư Hàng, tóm lại, ngươi trước hảo hảo dưỡng thai. Sau đó, ngươi một bên dưỡng thai, phía chúng ta cân nhắc phương án giải quyết. Bạch Long tỷ tỷ đạo, nể mặt Tô Thị A thập lục nàng sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào giải quyết vấn đề này. Tống tiền bối, ngươi có muốn hay không trước bồi bổ thân thể? Già đen Vũ Nhu tử hỏi, phụ nữ mang thai, phương diện dinh dưỡng rất trọng yếu a. Già đen Vũ Nhu tử tựa như là một cái. Ăn cơm, tin tức, nàng một nhắc nhở Tống Thư Hàng liền cảm giác mình bụng bắt đầu đói lên. Sau đó, hắn theo bản năng mở ra mình hạch tâm thế giới, thuận tay từ đó lấy ra một khối cửu phẩm linh thạch. Chính là côn vương tiền bối di sản. Tại già đen Vũ Nhu tử, Bạch Long tỷ tỷ, sở các chủ ngốc mau ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tống Thư Hàng há miệng cắn lấy cửu phẩm linh thạch bên trên. Răng rắc một ngụm, linh thạch liền bị Tống Thư Hàng cắn nát nhấm nuốt. Năm đó Tống Thư Hàng ăn linh thú tinh, lúc luyện răng lợi, hôm nay rốt cục lần nữa có đất dụng võ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nghịch kình thiên nguyên bộ phụ trợ công pháp, kình thôn thuật bản năng thi triển ra, nháy mắt liền đem cửu phẩm linh thạch tiêu hóa. Mấy ngụm ăn xong linh thạch về sau, Tống Thư Hàng lại lấy ra một cây cửu phẩm cấp tiên thụ, vật liệu, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn lè lưỡi trước liếm liếm, nếm thử hương vị. Sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu cắn một cái đi lên. Khẩu vị của hắn nhìn rất không tệ bộ dáng. Theo tốc độ này lại ăn đi xuống, côn vương bảo tàng có thể chống đến thư hàng kết thúc. Mang thai, một ngày sau, Bạch Long tỷ tỷ lặng lẽ nhỏ giọng cùng đám người thương thảo. Côn vương bảo tàng không có bị khắc kim nhất kích tiêu hao. Nhưng chiếu trước mắt hình thức phát triển tiếp toàn bộ côn vương bảo tàng có thể hay không bị Tống Thư Hàng nhai ăn không còn. 2500C rồi đó, v. Vẫn chưa bát phẩm, về cách chương.